mà chung quanh vạn cổ ma khanh cũng có vùng cấm ngàn dặm, tính nguy hiểm thấp hơn xa vạn cổ ma khanh, nhưng cũng không phải võ giả dưới cấp đế có thể đi vào. Tôn chủ tháp chủ của 12 thông thiên tháp, phàm là bước vào vùng cấm ngàn dặm không một ai có thể còn sống, chính mình cũng là dựa vào trí nhớ của ma đế Di Lưu này mới từ trong vùng cấm ngàn dặm đi ra được. Mà theo như lời đại dã hoàng tử nói, đầm lầy màu đen 8.000 dặm và vùng cấm ngàn dặm cực kỳ giống nhau. Thiên diễn đại lục có kỳ tích chi hải, thánh ma đại lục có vạn cổ ma khanh, đây chỉ là trùng hợp hay sao? Lâm Minh nghĩ như vậy, mà trong lời nói kế tiếp của đại dã hoàng tử, lại càng nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng Lâm Minh. Hắn nói chính là, mỗi qua thời gian 10 năm kỳ tích chi hải đều sẽ phát sinh sóng thần màu đen, bình thường sóng thần sẽ tập kích phạm vi 8-9.000 dặm, hoàn toàn bao phủ đầm lầy đen 8.000 dặm trong đó. Sóng thần màu đen này cực kỳ khủng bố, nếu bị cuốn vào trong đó, khẳng định chết chắc 10 phần. Tuy nhiên Hắc Hải tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng có ưu đãi thật lớn, đó chính là nó sẽ mang theo Mộc Linh Ngọc trôi nổi trong kỳ tích chi hải vọt tới trong đầm lầy đen, cung cấp cho người khai thác. Vì thế bốn đại thần quốc tuy rằng đã thành lập hơn 1 vạn năm, nhưng tài nguyên Mộc Linh Ngọc trước nay chưa từng xuất hiện đứt đoạn, mà cứ cuồn cuộn không ngừng. Cách chương.